từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 417, quyết không buông tha ba. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Địch Mân lạnh lùng, hắn ốm yếu, nghe cái tên làm cho hắn khắc sâu trí nhớ, trên mặt tái nhợt, thêm vài phần sát khí. Môn chủ, bất quá đứa bé kia thân thể yếu ớt, muốn hay không? Nhận được tin tức, hắn vội vàng đưa tới đây. Đối với chuyện thái tử cùng Lâm Quý Phi, mấy người bọn hắn đều hận càng sâu. Hừ, thể nhược, vậy trước tiên đừng đụng, nếu quả thật thể yếu, Lâm Quý Phi không có khả năng mặc kệ, chúng ta cũng đúng lúc. Ánh mắt Địch Mân lạnh lùng, quay đầu nhìn con ngựa đã quỳ xuống, phân phó nói, trước đừng hành động, chờ ta trở lại nói sau. Nhớ tới ngày đó ở trên đường nghi hoặc, nhìn lại bọn họ hận Lâm Quý Phi, trong lòng Địch Mân nghi ngờ càng sâu. Bọn họ tại sao phải hận Lâm Quý Phi như vậy? Tại sao phải? Trong đầu suy nghĩ rất nhiều, lại không nghĩ ra, tựa hồ trong lúc này có một khúc mắc, không biết nấp trong nơi nào. Chỉ biết là, tất cả, cũng không đơn giản như mặt ngoài nhìn qua. Vì chiếu cố thân thể Địch Mân, hai người đi chậm, mặc dù Địch Mân hận không thể bay đi, nhưng tranh sát vẫn thản nhiên. Lộ trình vốn là 3 ngày, thời điểm đi tới, cũng đã là 6 ngày về sau. Nhưng tốc độ như vậy, cũng khiến cho Thanh Thúc kinh ngạc một phen. So với ta dự liệu, người tới nhanh hơn. Thanh Thúc thản nhiên nhìn Địch Mân, Ngọc Nhi vội chạy tới, đỡ lấy Địch Mân, quan tâm hỏi, Địch Mân, ngươi không sao chứ, mặt của ngươi rất vàng. Nàng đơn thuần, chỉ là đối Địch Mân có hảo cảm không hiểu. Địch Mân cũng thích nàng, giống như một trưởng bối. Đứng ở cạnh nàng, cảm giác ấm áp không hiểu. Ngọc Di, ta không sao, không đành lòng thấy đôi mắt lo lắng của nàng. Địch Mân nhìn Thanh Thúc, hết sức dịu tâm vội vàng. Thanh Thúc, Nguyệt Nhi nàng còn chưa chết, vừa nói vào để bắt lấy cổ tay Địch Mân. Hơi chút cúi đầu, ngưng mắt suy nghĩ, Địch Mân thở dài, thanh âm lại thành khẩn. Thanh Thúc, để cho ta gặp nàng một lần. Gặp nàng một lần được không? Cách chương.